Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, cứu người làm đầu. Ngày thứ hai, thập đại công tử khiêu chiến khai mạc, rất nhiều võ giả đều cho rằng đây là tất nhiên chi thế. Bởi vì Cổ gia Cổ Sơn đột phá đến võ sĩ, vậy kế tiếp khẳng định phải đề cao xếp hạng, không giống với trước đó giao đấu. Hôm nay Cổ Sơn là dùng người khiêu chiến thân phận xuất hiện tại đài đấu võ. Đối thủ cũng không phải thập đại công tử vị thứ 9 Thẩm Như Hồng. Bởi vì thập đại công tử xếp hạng chi chiến có một cái quy định. Tại song phương thực lực cách xa tình huống dưới, có thể vượt qua những tuyển thủ khác. Hiển nhiên, bây giờ Cổ Sơn đã là võ sĩ cấp cường giả. Tự nhiên không thể lại khi dễ võ đồ cảnh giới võ giả. Cho nên muốn đề cao xếp hạng, đầu tiên muốn từ thập đại công tử thứ 5, cũng chính là cùng là võ sĩ sơ kỳ Đoạn Thương bắt đầu. Hôm nay, đài đấu võ người đông nghìn nghịt, muốn so đoạn thời gian trước trận kia luận võ càng thêm náo nhiệt. Dù sao đây chính là hàng thật giá thật công tử xếp hạng chi chiến. Mà lại phàm là như là loại này luận võ, Vạn Bảo Thương hội Dương cô nương liền sẽ đến đây đánh cược bàn. Bởi vì đài đấu võ có công tử xếp hạng luận võ, rất nhiều võ giả cùng dân chúng tầm thường đều đi qua quan chiến xem náo nhiệt, làm cho bất y quán khó được nhàn rỗi xuống tới. Cổ Mộc đứng ở hậu viện, nín thở vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Khoảng thời gian này hắn không giờ khắc nào không tại tu luyện loại này võ công. Càng là tu luyện càng là cảm nhận được cái này công cường hãn. Nhất là tại lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên về sau, Cổ Mộc càng hiểu nó trọng yếu tính. Ngũ hành chân nguyên quyết không giống với cái khác võ công. Tại Cổ Mộc lý giải chung, khả năng này là một bản rèn thể luyện phách tâm pháp. Võ giả dùng nhục thân làm vật trung gian, không ngừng đột phá cực hạn, từ đó hướng về cao hơn võ đạo rảo bước tiến lên. Cổ Mộc vận hành mấy chu thiên về sau, đứng người lên nói, hỏa liệt luyện tâm, là vì hắn đoán tạo ra cường đại trái tim, đủ để treo chống càng cường hãn hơn thân thể. Cổ Mộc tiện tay vung lên, kia hỏa duy chân nguyên từ hư không xuất hiện, Mộc xúc luyện khí, là để cho mình tinh thần khí đạt tới cực hạn, tại làm bất cứ chuyện gì bên trên đều có thể tinh thần gấp trăm lần chuyên tâm mà gây nên. Cổ Mộc lại là vung lên, trong tay hiện ra Mộc chi chân nguyên. Nhìn xem hai cỗ chân nguyên, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, kim phong luyện thế là rèn luyện một người khí thế sao? Thổ kiên luyện thịt, thủy nhu luyện thân, phải chăng muốn đem thân thể chế tạo cực kỳ cứng rắn lại mềm mại? Cổ Mộc ẩn ẩn suy đoán, nếu quả thật như chính mình suy nghĩ, một khi ngũ hành chân nguyên tề tụ, cái này năm loại thuộc tính rèn luyện chi pháp, tất nhiên có thể để nhục thân tu luyện đến cực kỳ dọa người trình độ. Ngũ hành năm nguyên tề tụ, nói nghe thì dễ, đường dài còn lắm gian truân a. Cổ Mộc bất đắc dĩ thở dài, sau đó thu hồi bên ngoài hai cỗ chân nguyên, muốn biến cường, không đơn giản muốn dựa vào nghị lực, đồng thời thiếu không được mấy phần khí vận, hỏa mộc chân nguyên cũng là hắn vô tình mới thu hoạch được. Mà lại mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh, hắn cũng không cho rằng loại này khí vận sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền phát sinh. Coi như vận may vào đầu, chính mình có lẽ sẽ hơi bất lưu thần liền chết đâu. Võ đạo một đường, nguy hiểm trùng điệp, Cổ Mộc tự giễu một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, đã là buổi trưa, không biết Cổ Sơn Đường ca cùng kia Đoạn Thương giao đấu như thế nào. Ngay tại lo lắng lúc, Tiêu Ca từ bên ngoài vội vã đi tới, sau đó gặp hắn thần sắc bối rối nói, điếm chủ, xảy ra chuyện, Cổ Sơn thua. Cổ Mộc kinh ngạc nói, hắn hôm nay sớm phân phó Tiêu Ca tiến đến quan chiến, mục đích đúng là muốn nhanh nhất thu hoạch được chiến báo. thấy thần sắc hắn quái dị, bữa biết không ổn, Tiêu Ca lắc đầu, nói, Cổ Sơn công tử thắng, nha, Cổ Mộc nỗi lòng lo lắng mới để xuống, lại nghe Tiêu Ca nói tiếp, bất quá lại thân chịu trọng thương. Cái gì? Cổ Mộc vừa buông xuống tâm, lập tức bị Tiêu Ca nói như vậy lại treo lên. Tiêu Ca đem chính mình mắt thấy tình hình kỹ càng nói ra. Cổ Mộc nghe xong thần sắc dị thường nghiêm túc, bởi vì hắn từ Tiêu Ca trong miệng biết được, gọi là đoạn thương võ giả tu luyện chính là kiếm đạo. Kiếm pháp dị thường quỷ dị hung ác, tại cùng Cổ Sơn trong lúc giao thủ mặc dù ở thế yếu, bất quá tại sắp thua trận thời điểm, bỗng sử dụng sát chiêu đem Cổ Sơn kích thương. Cổ Sơn là thổ hệ võ giả, lại lĩnh ngộ hóa hư thành thực, lực phòng ngự không thể khinh thường, không có ngay lập tức đổ xuống, bất quá đem đoạn thương đánh xuống sau đài, lại tại chỗ phun một ngụm máu đổ vào đài thượng. Tiêu Ca mặc dù vẫn là cấp độ nhập môn võ giả, không hiểu trong đó lợi hại, nhưng hắn lại là người tâm tư kín đáo. Tại mắt thấy tiến đến trợ uy Cổ gia dòng chính đem Cổ Sơn bối rối khiêng đi, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Kiếm đạo, Cổ Mộc tự lẩm bẩm, trong đầu đồng thời hiện ra kia cái gọi là kiếm tông thiếu chủ Kiếm Phong. Người này giống như cũng là nghiên cứu kiếm pháp, lấy kiếm đạo nhân võ. Không được, ta muốn tiến đến nhìn xem. Cổ Mộc gấp, lập tức liền định tiến về Cổ gia nhìn xem chính mình cái này đường ca có vấn đề hay không. Vừa mới chuẩn bị khởi hành thời khắc, liền gặp Hoa Đà từ y quán bên trong đi tới, sau đó hướng về Cổ Mộc nói, điếm chủ, Vạn Bảo Thương hội Dương cô nương cùng Cổ gia thất trưởng lão tới chơi. Thất trưởng lão? Cổ Mộc khẽ giật mình, bất quá chợt minh bạch cái gì, thế là vội vàng hướng về y quán bên trong đi tới. Thất trưởng lão Cổ Thương Phong lo lắng tại bất y quán bên trong vừa đi vừa về do dự, mà ngồi ở trên ghế dương tiệp thì là nhấp nhẹ lấy nước trà. An ủi, Cổ trưởng lão, bất y quán cao tiên sinh y thuật bất phàm, ngươi không cần lo lắng. Thất trưởng lão không nói, vẫn là như thế đi tới đi lui, có thể không lo lắng sao? Từ khi Cổ Mộc rời đi, Cổ Sơn đối với Cổ gia đến nói phi thường trọng yếu. Một khi tiểu tử này xuất hiện cái gì sai lầm, kia Cổ gia thật đúng là không người kế tục. Cổ Thương Phong rất muốn đem Cổ Sơn nhắc tới, nhưng Cổ gia đại phu lại nói, Cổ Sơn thương thế nghiêm trọng không thể sóc nảy, cho nên chỉ có thể tự mình đến đây tương thỉnh. Nghe nói Dương cô nương cùng bất y quán cao tiên sinh quan hệ không ít, không biết hắn có thể nguyện ý rời bước Cổ gia. Cổ Thương Phong đi nửa ngày, cuối cùng hỏi, bất y quán tự khai nghiệp đến nay, mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa tháng thời gian, bất quá lại không đi ra bên ngoài xem bệnh tiền lệ. Cổ Thương Phong liền sợ Cao Thượng cùng Vạn Bảo Thương hội có quan hệ, giá đỡ lớn, không chịu tiến về Cổ gia. Dương Tiệp đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường mà nói, nếu là đổi lại gia tộc khác, Cao tiên sinh có lẽ sẽ không đến khám bệnh tại nhà. Nhưng, các ngươi Cổ gia, ta nghĩ hắn sẽ cân nhắc cân nhắc. Cổ Thương Phong tự nhiên nghe không hiểu Dương Tiệp có ý riêng, còn tưởng rằng là xem ở chính mình Cổ gia tại Bàn Thạch Thành thứ nhất danh hiệu đâu. Thế là thở dài, nói, hy vọng như thế đi. Làm Cổ Mộc từ nội viện đi vào bất y quán, liền nghe được hai người nói chuyện, lập tức im lặng, thầm nghĩ, cái gì gọi là suy nghĩ một chút, tiểu gia ta phải đi à. Khi hắn đi tới, nhìn thấy nửa tháng không thấy Cổ Thương Phong, kia trên mặt mũi già nua lại nhiều mấy đạo tuế nguyệt lưu lại lạc ấn, lập tức con mắt có chút phát nhiệt, bất quá hắn vẫn là rất tốt khống chế lại. Sau đó hướng về thất trưởng lão chắp tay nói, ngươi chính là Cổ gia thất trưởng lão. Thất trưởng lão thấy người tới là một cái mặt đen thanh niên, thế là chắp tay nói, chính là lão hủ, Chắc hẳn vị này chính là Cao tiên sinh đi. Cổ Mộc gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có khác một phen tư vị. Tại Cổ gia, chính là vị lão nhân này, để cho mình cảm nhận được. Ở cái thế giới này còn có thân tình còn tại, cũng chính là lão nhân này, để hắn hiểu được, chính mình cũng không phải là thân ở tha hương cô độc khách. Bây giờ hai người lại là mỗi người một ngả. Cao tiên sinh, ta Cổ gia có một cái dòng chính thụ thương nghiêm trọng. Ngươi nhìn có thể hay không? Cổ Thương Phong vẫn chưa nói xong, lại bị Cổ Mộc đánh gãy, nhưng gặp hắn đã sớm cầm lấy hòm thuốc nhỏ, nói, còn nói cái gì, cứu người làm đầu. Thấy Cổ Mộc vội vã đi ra Bất Y quán, Cổ Thương Phong lập tức giật mình ngay tại chỗ. Cái này Cao tiên sinh cũng quá tốt nói chuyện, chính mình lời còn chưa nói hết. A Dương Tiệp cười nói, thất trưởng lão, các người đệ nhất gia tộc thanh danh quả nhiên không tầm thường. Cao thần y đúng là sảng khoái như vậy đáp ứng. Hơn nữa nhìn kia thần sắc, giống như so ngài còn gấp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.